Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Tư trên kênh Chuyện Đình Soạn, câu chuyện Nghề Gia Truyền. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chín giờ sáng, trong cửa tiệm đông y Hồ Gia, khách đến khám bệnh bốc thuốc đông lắm. Cái thương hiệu này tính đến nay chắc đã có hơn 70 năm có lẽ, truyền được tổng cộng 4 đời. Với cái bề dày lịch sử và cơ ngơi như vậy, thì gia sản của dòng họ Hồ này thuộc hàng nhất nhì ở cái thị xã An Kỳ này. Hầu như ai cũng mơ ước phấn đấu được có một ít sự may mắn và giàu sang đó. Tuy nhiên người ngoài ước ao bao nhiêu thì người trong nhà lại chưa chắc đang hạnh phúc và hài lòng với xuất thân của mình. Một trong số đó là Lộc, cháu đích tôn của dòng họ và cũng là thế hệ kế nghiệp thứ tư. Lộc vừa bước sang 18 tuổi được một tuần, tốt nghiệp cấp 3 xong, nhưng cậu không được lựa chọn học đại học bởi cái áp lực phải kế nghiệp của gia đình nặng nề lắm. Từ 5-6 năm trước, cậu ngày nào cũng phải làm quen với những vị thuốc rồi học cách bắt mạch. Thậm chí là hôm nào quên bài còn bị đánh, phạt hết sức nghiêm khắc. Kể từ đó thì cậu xem nó như là một cơn ác mộng vậy. Lòng được ông cụ Mạnh, ông nội của mình trực tiếp rèn luyện. Ông đã lớn tuổi, gương mặt hiền hòa phúc pháp, tuy nhiên tính tình của ông nghiêm khắc lắm. Ông bắt buộc Lộc phải tuân theo thời gian biểu hàng ngày, là thức dậy lúc 4 giờ sáng tập thể dục, sao thuốc, tầm nếm vị của từng loại. Vì buổi sớm miệng chưa ăn uống gì nên mới dễ cảm nhận được hương vị. Sau đó đứng quầy lau dọn hộp tủ cho đến khi ra trong vườn thuốc bắc cho đến tận khuya. Chưa hết tệ, từ sau khi sinh nhật, mấy lần đi thăm khám cho người bệnh ở ngoài, ông cụ Mạnh đưa Lộc theo, bảo xem và học hỏi cho quen. Tuy xuất con là như vậy, thế nhưng bà Liên, mẹ của Lộc, cũng không thể nào can dự bởi đây là nghề gia truyền. Chồng bà mất sớm nên giờ mọi kỳ vọng đều được đặt vào Lộc. Bà chỉ hy vọng con trai lớn của mình sẽ hiểu cho bà và tất cả mọi người. Thằng Lộc đâu? Mày đâu rồi Lộc ơi? Quay trở lại với thực tại, tiếng gọi vọng lại từ bên dưới nhà làm cho Lộc bừng tỉnh. Cậu nhòm dậy lắc lắc vài cái cổ cho đỡ mỏi, rồi nhanh chân bước xuống dưới lầu. Đến nơi, Lộc nhanh chóng nhận ra ông cụ Mạnh đang ngồi đợi từ bao giờ. Cậu nhíu mày đưa mắt nhìn lên trên cái đồng hồ trên tường. Ông nội, mới hơn 4 giờ sáng cơ mà. Hôm qua con đã xin cho con dậy muộn một chút. Xin, nhưng ta đã cho chưa? Mấy năm rồi mày vẫn không tự giác được hả con? Vâng, con xin lỗi, con không vậy nữa. Vừa nói Lộc vừa lẳng đi cho qua chuyện. Thế nhưng thực chất là trong đầu của cậu lúc này vẫn còn ngái ngủ lắm. Không đủ tỉnh táo để nói được gì với ông nội của mình cả. Sau khi vệ sinh cá nhân, Lộc mở đầu ngày học tập bằng 5 cái đĩa với 5 vị thuốc khác nhau. Thế nhưng cái khó ở đây là phải bịt mắt và nếm. Có vài vị thuốc mùi vị của nó kinh dị lắm. Cũng may là cái màn nếm vị thuốc này chỉ kéo dài trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Bởi vì Lộc trông thấy ông nội của mình từ trong phòng ngủ ở dưới tầng 1 bước ra. Ông mặc trên người là một chiếc áo ấm cộng với một túi đựng mấy thứ đồ nghề bốc thuốc, bắt mạch. Nhận ra cái sự chuẩn bị này, Lộc biết ông nội của mình đang sắp sửa đi khám bệnh cho một ai đó. Thế là cậu nhanh chóng đứng dậy. Ông ơi, cho cháu theo với. Thật ra không phải là Lộc hứng thú với việc đi khám bệnh này, nhưng mà so với công đoạn nếm thuốc rồi sau thuốc ở nhà thì nó cũng đỡ hơn ít nhiều. Nhất là đừng ra ngoài hít thở chút không khí. Trước lời khẩn cầu của đứa cháu, ông cụ Mạnh gật gù. Được, nhưng mà lát nữa mày phải học bắt mạch đi, nghe chưa? Sao phải bắt mạch cả? Chứ còn gì, mày phải bắt mạch mới biết người ta bị gì rồi còn cho thuốc men người bệnh. Người ta nói triệu chứng chỉ một phần thôi, còn lại là ở mình. Nhưng mà con sợ xem mạch chưa chuẩn. Không có sao, để đó tao xem qua trước rồi mày xem sau, lấy kinh nghiệm là chủ yếu. Mày đừng có làm tao mất mặt đấy. Vâng, con biết rồi. Mà lát sau đợi cho Lộc khoác áo vào thì hai ông cháu bước ra ngoài. Lúc này người tài xế riêng của gia đình đã đậu sẵn chiếc xe hơi ở trước cổng. Lộc tò mò rồi hỏi thêm. Mình đi đâu về ông nội? Cứ đi rồi khắc biết. Lầu gật gù vào trong nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo rồi chạy theo ông cụ Mạnh. Ngồi ở băng ghế sau của chiếc xe hơi gia đình, Lộc bắt đầu suy nghĩ. Chắc đi khám bệnh cho người nào đó. Sau hơn nửa giờ, chiếc xe dừng lại trước cổng của một căn nhà cấp 4 nhỏ. Nó nằm lọt thỏm trong một góc đường vắng. Lộc bước xuống trước đưa ánh mắt nhìn ông cụ Mạnh rồi hỏi. Ông nội ơi, ở đây à? Ông cụ Mạnh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái. Sự thắc mắc của Lộc không kéo dài lâu, bởi từ bên trong căn nhà kia có một người đàn ông bước ra. Trong gương mặt của ông hết sức khắc khổ, một nước da đen thui. Lộc đoán ông này là người lao động chân tay. Ông cụ Mạnh vẫy tay chào đối phương. Đối phương tỏ ra cung kính. Thầy Mạnh, thầy tới rồi à? Tôi đợi thầy từ sớm. Con bé thế nào rồi? Đã khá hơn chưa? Dạ chưa ạ. Hôm qua thầy cho nó một thang thuốc, tôi cũng đã thử, nhưng mà nó thực sự không ổn lắm thầy. Không ổn thế nào? Dạ chuyện này, dạ thôi, mời thầy vào bên trong xem rồi rõ. Hai ông cháu theo chân của người chủ nhà bước vào trong gian phòng khách. Nó cũng không khác gì bên ngoài cho lắm, là một không gian chật hẹp ẩm thấp và đầy mùi hôi hám. Hai người tiếp tục đi theo ông ta đến một căn phòng nhỏ. Lộc còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì thì từ bên trong vọng ra tiếng gào rú hết sức thảm thiết. Và rồi khi cánh cửa dần mở ra, một cô gái trẻ chừng chạc tuổi của Lộc. Cô ta nằm trên giường hay mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà. Nhưng thứ kinh dị nhất đó chính là từ bên trong miệng, cô gái trẻ liên tục nôn ra một thứ nước màu đen bốc mùi hôi thối đến lượm giọng. Lộc nhớ lại những gì mình đã được học thì đoán có lẽ cô gái này đang bị ngộ độc, trúng gió rồi nôn mửa. Lộc, lấy trong hộp châm cứu đi cháu. Vâng ạ. Tiếng thúc giục của ông cụ Mạnh làm ngắt ngang luồng suy nghĩ của Lộc. Cậu gật đầu bỏ ba lô xuống đất, lấy từ trong túi ra một cây bộ túi nhỏ. Có bộ kim châm cứu gần 50 cây, kèm theo đó là một lọ cao gia truyền ông cụ Mạnh đổ dầu ra chén, rồi châm ngón tay cái của mình vào. Cô gái kia đang ngừng cơn nôn, tuy nhiên khi chồng thấy ngón tay thoa dầu của ông thì sắc mặt kỳ lạ lắm. Cô tươi cười nhếch mép để vẻ bỡn cợt, thậm chí còn nhe răng như thể là một con thú dữ đang trực chờ cắn xé ông vậy. Ông chủ nhà thở dài kéo tay ông cụ Mạnh rồi thì thầm. Thưa thầy, nó cứ như vậy 2-3 hôm rồi, chẳng ngủ nghe ăn uống gì cả. Thậm chí có đêm nó còn ngồi vắt vẻo trên cái ô cửa sổ, nghêu ngao hát mấy lời, nghe cứ như là nhạc cổ vậy. Thì chẳng biết rốt cuộc có chuyện gì cả. Bà nhà tôi thì bảo nên đưa nó đi bệnh viện tâm thần. Ông cụ Mạnh lắc đầu xua tay. Không, cái chứng mà con bé mắc phải, con đi bệnh viện tâm thần chỉ tổ thêm nặng và tốn kém. Thì nói vậy tức là có cách à? Đúng là có cách, nhưng mà tôi không biết có hiệu nghiệm hay không, phải thử mới biết. Vì con gái của ông không có bệnh tật mà đang mắc đường dưới. Mắc đường dưới là sao? Dạo gần đây cô bé có hay đi chơi về khuya hay là ghé qua nghĩa địa nghĩa trang vào những ngày rằm không? Cái này có, hình như là có thầy. Hôm trước có một người trong họ của con mất, nhưng mà thầy xem ngày giờ bảo là phải chôn vào ban đêm. Hôm ấy cả nhà con đều đi dự đám tang rồi đưa tiễn người bà con ra nghĩa địa, trời lạnh lắm, gió thì thổi ào ào. Con bé nó đi về rồi trúng gió tới 2 ngày mới khỏi. Bây giờ thầy nói thì con mới nhớ, đúng là sau cái đợt trúng gió con bé nó lạ lắm, tính tình bất thường hay cáu gắt, nó ăn ngủ nhiều cũng tự dưng ra thành như vậy. Còn con tới mua mấy thằng thuốc an thần cho nó uống chỗ thầy, nhưng mà cũng chẳng khác hơn được là bao. Nghĩ thầy là bậc danh y có tiếng trong thị xã này nên con mạo muội mời thầy đến đây xem trực tiếp. Vậy ý thầy là con bé nó bị người âm theo quấy phá? Tôi đoán là như vậy, giờ đó cứ để tôi thử là biết ngay. Nói dứt câu, ông cụ Mạnh hướng tay về cô gái kia, vạch từ trong cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền có phần mặt là một cái hình tròn chia ra 2 nửa âm dương. Trước đây Lộc đã từng thấy qua, nhưng cậu chỉ nghĩ nó là một thứ trang sức mà thôi. Và rồi lần này cô gái kia bắt đầu kinh sợ. Cô ta xoay người toàn né tránh, nhưng với sự nhanh nhẹn của mình, ông cụ đã ấn được nguyên cái mặt dây chuyền lên trán của đối phương. Cô gái bắt đầu gào thét, mình mẩy co giật như thể bị động kinh. Ông chủ nhà xót con toàn định lao vào thì bị ông cụ Mạnh ngăn lại. Đừng có manh động kẻo hỏng việc, con gái ông chúng ta nặng lắm. Khoảng chừng hơn 10 phút trôi qua, phản ứng của gái kia cũng bắt đầu dịu lại. không còn la hét hay co giật nữa. Thay vào đó là những tiếng khóc giấm dứt mà thôi. Ông cụ Mạnh trợn tròn mắt, buông ngón tay ra khỏi trán của cô. Tế Bến Đông dùng bàn tay của mình đặt lên bụng của cô xoa bóp. Vừa bóp miệng cô lại vừa lẩm nhẩm đọc thần chú. Đọc được chừng hơn 5 câu thì cô gái kia lại trợn mắt, cơ thể co giật liên hồi. Từ trong miệng cô ta nôn ra một búi tóc đen nhánh. Mùi hôi thối lúc này thậm chí còn nặng hơn lúc trước. Nó hồi thành đến nỗi làm chính ông chủ nhà phải chạy ra khỏi phòng. Cô gái trẻ nôn thêm chừng 3-4 búi tóc như vậy thì nằm vật ra giường và ngất lịm. Ông cụ Mạnh thở hắt ra từng hơi hết sức nặng nhọc, miệng lẩm nhẩm đọc chú, nhưng cơ mặt phần nào được giãn ra. Trông thế vậy, Lộc đoán tình hình được ông nội của mình kiểm soát. Cả hai người quay trở lại phòng khách, nhường chỗ cho cô gái nghỉ ngơi. Ra đến bên ngoài, ông cụ Mạnh trầm ngâm bảo: hiện tại có thể nói là con gái cũng đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật kỹ. Để tôi về bốc cho mấy thang thuốc an thần, ông sang lấy đó nhé. Vâng ạ. Thế bao nhiêu thì để con gửi. Thôi chả bỏ bèn gì, tôi tính vài trăm tiền thuốc thôi, là tới chỗ tôi rồi gửi cho đứa nhân viên nó nhận. Cột cảm ơn thầy. Ông cụ Mạnh dặn dò người chủ nhà thêm mấy việc nữa rồi hai ông cháu ra về. Vừa bước vào trong xe, Lộc liền hỏi: ông nội à, cái chuyện vừa rồi là sao? Cái gì ma quỷ rồi đường dưới à? Trước câu hỏi của đứa cháu nội, ông cụ Mạnh các cái túi sang một bên từ tốn đáp: thật ra thì cũng không có gì to tát. Từ thời xưa khi mà các vị tổ tiên đi hành đạo bốc thuốc cứu người, thì đó đất đai còn thưa thớt dân cư, các loại yêu ma quỷ quái rất là nhiều. Nên ngoài việc biết về y thuật thì các cụ còn có kiến thức về tâm linh phong thủy. Hai thứ đó đi song hành với nhau. Ông nội nói như vậy tức là nhà mình làm nghề thầy phù thủy luôn à? Không đến mức đó, chỉ làm vài cái phép để phòng thân và xua đuổi tà ma. Nhưng vừa rồi mày cũng thấy, cô gái kia bị vong ốp nên trách nhiệm của ta là đuổi cái vong đó đi mà thôi. Thảo nào mà con thấy cô ta sợ ông đến như vậy, thì ra cái vong bên trong người đang sợ. Hay quá, thế mà con cứ tưởng những cái chuyện này chỉ có trên phim ảnh. Sao không dạy cho con mà bắt con học sao thuốc, nếm thuốc vậy? Dạy làm gì? Mấy cái này không nên biết, và lại thời buổi này không cần thiết đến những cái thứ này. Bởi nhà nước người ta cũng cấm bài trừ mê tín dị đoan. Mình cứ học thuốc men cứu người là được rồi. Còn mấy cái thứ này ngay đến cha của mày ta cũng đâu có dạy cho. Nhưng mà con vẫn muốn học có được không? Mày lo học thuốc cho xong đi rồi tính tiếp. Đừng có mà kiếm cớ rồi chỉnh mãng. Lát nữa lên phòng đọc sách. Ngày mai tao kiểm tra nghe chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Mặt của Lộc bí xị bởi vì chút hứng thú duy nhất cũng đã bị ông nội chấm dứt. Chiếc xe hơi cứ như vậy lăn bánh quay trở về hiệu thuốc của Hồ Gia. Bước vào trong nhà, Lộc nhận ra bà Liên đang ngồi trên sofa trong ngà. Thường thì giờ này bà sẽ ở cái cửa hàng bán cơm và đồ ăn chay gần đây. Cho nên khi thấy mẹ của mình, Lộc tò mò hỏi: sáng nay mẹ không sang cửa hàng hả mẹ? Không, có chút chuyện cần sửa sang trong khu bếp, hôm nay mẹ nghỉ. Con đi đâu về đấy? Con đi với ông nội. À ừ, à mà này, con là lúc này nó ghé qua. Con bé tốt bụng và chu đáo lắm, nó làm trẻ trôi nước mang sang. Mẹ có để phần trong tủ lạnh ăn đi, rồi còn có gì đó cảm ơn người ta một tiếng. Người tên Loan mà bà Liên vừa nhắc đây chính là Thanh Mai Trúc Mã của Lộc. Sở dĩ gọi như vậy là bởi gia đình của bà và Loan đã có giao hảo từ đời các cụ thân sinh. Hai người cũng chạc tuổi nhau nên từ bé đã được quy hoạch cho hôn sự sau này. Và cái sự sắp đặt này là điều hiếm hoi Lộc cảm thấy đồng thuận với gia đình của mình. Bởi cậu thích Loan lắm, cô xinh đẹp cao giáo, ăn nói lễ phép. Và đặc biệt là Loan hiểu được cái sự gò bó áp lực của gia đình. Lộc dự định sau khi hôn sự được thành lập, hai người sẽ đi sang nước ngoài định cư, bỏ lại luôn đống thuốc thang mệt mỏi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ cách đây 30 phút trở về trước. Còn hiện giờ Lộc đã tìm được một cái niềm hứng thú mới về gia tộc của mình, đó chính là bùa chú đạo thuật. Trở lại với hiện tại, nghe mẹ kể, Lộc vội vàng chạy xuống bếp, múc cho mình một bát chè trôi nước với nước cốt dừa và mấy hạt vừng béo ngậy. Cả không quên lấy điện thoại ra chụp rồi gửi lại cảm ơn người yêu. Sẵn kể cho cô nghe vài cái trải nghiệm thú vị vừa rồi, chắc hẳn Loan sẽ không tin cho mà xem. Thế nhưng khác với mọi hôm, Loan lại không trả lời tin nhắn, điện thoại thì không nhấc máy. Nghĩ chắc là cô đang bận cho nên cậu đành thôi. Cộng thêm cơ thể thiếu ngủ cho nên Lộc ăn xong bát chè, kiếm cớ lảng lên phòng đọc sách. Lên đến nơi, Lộc cứ như vậy ngả lưng xuống giường rồi đánh một giấc ngon lành. Nhưng trong giấc ngủ này của mình, cậu dường như thấy ai đó đang mở cửa bước vào, gọi tên xoa đầu rồi thì thầm như thể đang nói chuyện. Thế nhưng cho dù cố gắng ra sao, Lộc cũng không thể tỉnh dậy để xem người đó là ai được. Mà cái dáng này vừa quen lại vừa mơ hồ khó tả lắm. Xế chiều, Lộc thức dậy sau giấc ngủ dài. Sự tỉnh táo đã quay trở lại. Cậu nhớ tới người yêu cho nên lấy điện thoại để kiểm tra. Nhưng tưởng đâu sẽ có tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ của Loan. Thế nhưng không. Thế Lộc nhận được là một cái màn hình thông báo trống trơn. Tài khoản mạng xã hội của cô cũng không thấy sáng đèn. Cô ấy bị làm sao vậy chứ? Lộc lầm nhầm, thế là gọi lại cho người yêu. Thế nhưng hơn chục cuộc, những gì cậu nhận được cũng chỉ là những tiếng tút tút vô nghĩa. Có chút sốt ruột, Lộc nhòm dậy, xuống nhà gặp bà Liên, rồi Lộc hỏi ngay. Mẹ ơi, từ nãy đến giờ Loan có sang đây nữa không? Không, mẹ đâu có thấy nó đâu. Hai đứa hẹn nhau đi đâu hả? Không có, giờ con không gọi được cho cô ấy cho nên con sốt ruột quá. Thật sao? Lúc sáng nó đưa sang cái hộp đựng trà trôi nước cho mẹ, câu thiết sắc mặt của nó không có được tốt. Hay là có khi nào con bé nó ốm đau gì không? Mày chạy qua bên đó có gì báo cho mẹ biết. Vâng ạ. Nói đến đây thì Lộc khoác cái áo khoác rồi nhanh chóng lấy xe đi. Đến trước căn biệt thự của gia đình Loan, sự lo lắng của Lộc thậm chí còn nhiều hơn khi mà cánh cửa đã đóng im lìm. Hơn nữa trông thấy cái ổ khóa to tướng đựng khóa ở bên ngoài, chẳng có chiếc xe hơi cùng bóng dáng của người giúp việc, thì cậu đoán rằng chẳng có ai ở bên trong. Lộc lúc này lẩm bẩm, quái nhỉ, Loan ơi là Loan, em đi đâu vậy chứ? Đứng ngó nghiêng một lúc thì Lộc thấy đây không phải là cách, thế là cậu chạy sang phía cái hàng tạp hóa bên kia đường để hỏi. Cô ơi, cho cháu hỏi, cậu có biết nhà Loan đi đâu không ạ? À, lúc nãy thấy cả nhà lái xe đi, bà Tư giúp việc chắc đi chợ chưa về. Cậu có biết họ đi đâu không? Trời đất ơi, cái chuyện nhà người ta sao tôi biết được? Cậu ở quen thân bên đấy không có gọi được hả? Lộc có chút thất vọng, thế nhưng rồi đang không biết phải làm sao thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Lộc khựng lại khi nhận ra đó là Loan. Alo, anh nghe đây, từ sáng đến giờ em làm gì và anh... Còn chưa kịp dứt câu, giọng của Loan vọng lại để khẩn khoản. Anh Lộc ơi, bố mẹ em đang nằm viện. Sao lại nằm viện? Bác trai đang ở đâu đến qua? Một lát sau, Lộc có mặt tại bệnh viện của thị xã và cũng nhanh chóng cậu nhận ra Loan đang ngồi trên băng ghế đá với một gương mặt mệt mỏi. Loan, Loan ơi! Lộc vừa gọi vừa bước tới. Nghe tiếng của người yêu, Loan có chút giật mình, cô đứng dậy lắp bắp. Anh ơi! Từ trước đến giờ nhiều việc của em không có để ý điện thoại, em xin lỗi. Không sao cả. Bác Cường sao rồi? Sao lại nhập viện? Bố em không sao. Bố em bị ngã lúc tưới cây cho nên cũng may không có bị ảnh hưởng đến xương khớp. Lộc thở phào xem ra cũng an tâm được phần nào. Thấy gương mặt của người yêu đầy lo âu, cậu ngồi xuống đưa tay nắm lấy tay của cô rồi thì thầm. Em đừng lo, nếu bác Cường chỉ bị phần mềm thì chắc sẽ nhanh chóng được xuất viện thôi. Em cũng mong là như vậy. Thôi nào, tươi tỉnh lên, anh thấy em buồn lắm đây. Loan lắc đầu. Thế nhưng làm sao có thể qua mắt được Lộc? Bởi cậu biết nếu tình hình của ông Cường nhẹ như vậy thì Loan sẽ không lo lắng như vậy. Chưa hết, chỉ cần nhìn đôi bàn tay run rẩy đan chặt lấy nhau của cô thì cũng đủ biết. Lộc ngồi sát lại nhìn thẳng vào mắt của Loan rồi nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì nữa không? Em... Sự ngập ngừng của Loan làm cho Lộc nhận ra cậu đã đoán đúng, cậu liền hỏi. Em nói đi, không giấu được anh đâu. Em mà giấu thì anh sẽ nghĩ là em không coi anh là người yêu đấy. Không phải, em đâu có giấu đâu. Nhưng mà chuyện này nó làm sao? Chẳng lẽ anh không xứng để em chia sẻ? Không phải. À thôi được rồi, em sẽ nói. Bố em hình như là bị vong ám sao ấy. Cái gì? Vong ám? Em nói gì vậy? Nói lại anh nghe coi nào. Thì em nghĩ là bố em bị vong ám. Từ gần 2 tháng trở lại đây, bố ăn uống sinh hoạt không như trước, mất ngủ liên miên. Em với mẹ hỏi ra thì bố bảo là mình nằm mơ thấy ác mộng, có ma quỷ hù dọa tấn công. Mỗi lần thức dậy thì bố đều thức trắng cho đến sáng. Việc trượt ngã lúc nãy cũng là do bố mệt quá hoa mắt. Nghe chuyện của Loan kể, Lộc không mất quá nhiều thời gian, cậu liền bảo. Tưởng gì chứ, cái chuyện này cứ để anh lo. Anh làm sao được, anh tin à? Anh tin chứ. Vậy mà em cứ sợ anh không tin nên em không dám kể. Em bình tĩnh đi. Để đó anh gọi điện nhờ ông nội anh đến giúp. Sao lại liên quan đến ông nội? Em cứ tin anh, ông nội anh giúp được mà. Nói là làm, Lộc đích điện thoại rồi gọi ngay trông cụ Mạnh. Cũng phải mất một lúc ông mới nhấc máy. Alo, có chuyện gì vậy? Ông nội ơi, ông sang bệnh viện thị xã được không? Mày bị sao hả? Không phải con mà là bác Cường bố của Loan. Nó bị làm sao? Dạ thưa ông nội, bác hình như là bị vong theo, nên con mới nhờ ông nội xem thử. Cái thằng này, lúc sáng ta đã nói thế nào, cái chuyện này không phải đem đi khoe khoang là được đâu. Con đâu có khoe đâu, bác Cường bác ấy bị thật mà. Thế mày nghe ai nói? Dạ Loan kể con nghe. Hai đứa nhóc mặt mũi chưa sạch, suốt ngày ma vì trả quỷ. Thôi đi, ta đang bận lắm, đừng có làm phiền. Nhưng mà ông nội ơi. Còn chưa kịp nói dứt câu, ông cụ Mạnh tắt máy, Lộc thở dài. Sao không bao giờ ông chịu tin con vậy chứ? Con có nói đùa đâu. Loan lúc này cũng thì thầm hỏi. Anh ơi, ông nội có giúp được không anh? Em cứ bình tĩnh. Đáng nữa ông nội hết bận anh sẽ nói. Chứ bây giờ ông đấy bận không có nghe gì cả. Vâng ạ. Chỉ cần giúp được bố em là em vui lắm. Một lát sau, hai tin ông Cường đất tỉnh dậy. Loan và Lộc vào thăm. Và đến nơi cậu giận mình khi suýt nữa không nhận ra bố của người yêu. Đúng là chỉ có hơn khoảng 2 tuần không gặp, nhưng cũng không thể nào trong một thời gian ngắn tình hình của ông lại tệ như vậy. Cụ thể gương mặt của ông Cường xanh xao, hai mắt lộ rõ mệt mỏi. Trương hết nông cứ nhằm vào bức tường trước mặt của mình một cách đầy vô thức. Bố ơi, có anh Lộc đến thăm bố à? Loan cất tiếng gọi ông Cường, nhưng sự mệt mỏi làm ông không thể trả lời được mà chỉ gật gù. Lộc cũng lên tiếng chào ông, sau đó nhanh chóng bước đến kiểm tra bằng chút kiến thức đông y của mình. Kiểu dùng tay của mình đặt lên cổ tay của ông để bắt mạch. Kết quả thì đúng như Loan kể, cơ thể của ông Cường có quá nhiều sự bất ổn. Mạch của ông đập loạn xạ đến nỗi từ trước đến giờ, cậu chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Thế không ổn, Lộc mới thì thầm. Thôi được rồi, để đó anh về nói với ông nội rồi nhờ ông sang đây xem. Anh đi cẩn thận nhé. Một lát sau, Lộc về đến nơi, trông thấy ông cụ Mạnh vừa khám bệnh xong cho một người phụ nữ, ăn mặc sang trọng, chắc là dân có tiền. Cả cúi đầu chào vị khách kia, còn ông cụ nhíu cặp mắt để khó hiểu hất hàm bảo. Mày suốt ngày đi chợ nãy giờ, không có ai phụ cửa tiệm, mọi thứ rối tung rối mù lên. Ông nội ơi, cháu vừa từ bệnh viện trở về, tình hình nghiêm trọng lắm. Thứ gì nghiêm trọng? Là bác Cường, bác ấy bị vong theo ông ạ. Mày lại bắt đầu rồi đấy. Phòng viết cái gì? Ta biết tính của cái thằng Cường. Nó là người không tin vào tâm linh. Và lại chắc là mày tọc mày cái chuyện lúc sáng cho con Loan. Hãy đứa bay nghĩ ra chuyện để châm chọc cái lão già này phải không? Không phải. Ông nội phải tin con chứ. Cái chuyện này con không có đùa đâu. Ta đã nói rồi. Nhà mình với nhà bên ấy tương lai sẽ là thông gia. Ta không muốn thằng Cường nó có ấn tượng xấu. Nhà mình làm cái nghề bốc thuốc cứu người. Chứ đừng để nó phải là cái phường buôn thần bán thánh. Lúc đấy lại thành không buôn đăng hộ đối nữa đâu. Ngay đến đây, Lộc thực sự bất lực với ông nội của mình. Cậu mím chặt môi ra vẻ phẫn uất, rồi đùng đùng bước lên trên lầu. Mặc cho tiếng gọi công cụ Mạnh nhờ cậu sắp xếp lại mấy hộp tủ đựng thuốc bắc. Lên đến phòng, Lộc thở dài để bất lực, lấy điện thoại gọi cho Loan. Alo, em nghe đây. Rất nhanh chóng giọng của cô vang lên ở đầu dây bên kia. Nhưng trái ngược với sự hy vọng ấy, Lộc lại thở dài. Loan à, anh xin lỗi ông nội không giúp được. Thôi không sao đâu. Bố cũng muốn định mời thầy về xem, chắc là sẽ ổn thôi. Tuy Loan nói như vậy, thế nhưng Lộc nghe giọng của cô có vẻ thất vọng. Cuộc gọi kết thúc, Lộc lầm nhầm với vẻ đầy khó chịu. Chẳng hiểu sao ông nội lại cố chấp vậy chứ. Hay là ông nội không có đủ sức để giúp được bác Cường. Thôi không nghĩ nữa, Lộc nằm vật ra giường thở từng hơi đầy nặng nhọc. Nhưng mà mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Chưa đứng bao lâu thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Kèm theo đó là giọng công cụ Mạnh. Lộc ơi, mày đâu rồi? Không có chịu xuống phòng là ông lấy sách thuốc mà đọc hả? Lộc không muốn trả lời, nhưng cậu cũng không thể câu giờ mãi, cho nên đành đứng dậy mở cửa thất thểu bước xuống. Cần biết rồi, tươi cái mặt đi xem nào. Làm cái gì như mất sổ gạo thế? Lộc nở một nụ cười gượng gạo như thể trông ngươi ông nội của mình. Bước xuống căn phòng ở tầng dưới, cũng là phòng của ông cụ Mạnh. Cậu mở cửa, ông cụ thì đang loay hoay ở cái tủ thuốc bên quầy hàng phía bên ngoài. Ông nội, lấy sách nào đấy hả? Sách nào cũng được, cuốn trị bệnh đường hô hấp, hôm trước mày đọc mà chẳng hiểu được bao nhiêu. Thôi thì cứ lấy mấy cái cuốn mỏng mỏng một chút, đọc từ giờ cho đến tối, sáng mai tự kiểm tra lại bài là được. Vâng ạ. Lộc vừa nói vừa đưa tay lần mở trên cái giá sách của ông cụ Mạnh, gọi là giá sách vậy thôi, chứ nó phải lớn đến mức bằng chục cả cái giá sách bình thường cộng lại. Bên trên là hơn 500 cuốn viết về đủ các loại kiến thức đông y mà gia tộc của cậu đã tích góp cả đời. Lộc nhắm mắt nhìn khắp một lượt, đang không biết phải chọn thứ gì thì cậu bất ngờ vấp phải một cái thùng nhỏ ở dưới đất. Cái thùng này làm bằng gỗ, trông khá cũ. Cú vấp khiến cho phần nắp của nó bị bật lên, để lộ ra một cuốn sách nhỏ ở bên trong. Xét về độ dày thì chắc nó chỉ 5-60 trang. Thế là không một chút chần chừ, Lộc cúi xuống nhặt nó lên ngay, vì suy nghĩ cuốn sách mỏng như vậy thì chắc hẳn là mình sẽ thuộc nhanh thôi. Thế nhưng khi lật dở mấy trang đầu tiên, cậu khựng lại, bởi vì kiến thức bên trong không phải là đông y hay là những phương thuốc trị bệnh, mà là những hình vẽ ngoằn ngoèo để kỳ dị. Chưa dừng lại ở đó, những trang tiếp theo được viết bằng chữ quốc ngữ theo kiểu đánh máy ngày xưa, với nội dung của nó chính là thứ Lộc đang muốn tìm hiểu. Sách dạy đạo thuật. Trời đất ơi, thì ra nó nằm ở đây. Được rồi, ông nội không dạy cho con tự học vậy. Thế nhưng Lộc cũng không thể dùng cuốn sách này để trả bài. Thế là cậu lấy thêm một cuốn sách khá mỏng nữa ở bên trên giá rồi bước ra ngoài. Mà đã lấy sách chưa con? Con lấy rồi. Lo lên mà đọc đi, tới giờ cơm ta cao xuống. Vâng ạ. Lần này thì gương mặt của Lộc hí hửng lắm. Cậu lập tức chạy lên trên phòng, khóa trái cánh cửa lại. Cuốn sách lúc này được đặt lên trên mặt bàn. Bỏ qua mấy trang với những hình vẽ khó hiểu kia, Lộc bắt đầu đọc và hiểu thêm về thứ gọi là đạo pháp. Chưa dừng lại ở đó, ở giữa cuốn sách có một chương với 3 từ đầy đủ thú vị: thuật trừ ma. Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Lộc. Cái này hay là mình... Đúng, cậu đã có chớm nở một suy nghĩ, đó là sử dụng cuốn sách này để giúp hai bố con của Loan. Biết đâu được cậu ghi điểm trong mắt của hai người thì sao? Tới đến Lộc ăn cơm xong, lấy cớ ra ngoài mua chút đồ lặt vặt, rồi lái xe rời đi. Nhưng mà nơi cậu hướng tới chính là bệnh viện của thị xã. Và đến nơi, cậu thấy Loan đang ngồi trước cửa phòng bệnh của bố mình, gương mặt vẫn có chút hốc hác và mệt mỏi. Loan ơi! Nghe tiếng gọi của người yêu, Loan giật mình, cô nhổm dậy. Có chuyện gì vậy anh? Lâu nay anh gọi bảo đến em lo lắm. Cậu không có gì đâu. Anh đến thăm bác Cường thế nào rồi? Bố em đặt đỡ rồi nhưng vẫn còn mệt lắm. Bác sĩ bảo bố bị suy nhược cơ thể khá nặng, chắc là phải ở đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm. Vậy là tốt rồi. Vâng ạ. Mà bây giờ không vào thăm được bố đâu, do bố sắp được vào thuốc rồi. Anh biết rồi. Có cái chuyện này nữa anh muốn nói với em. Chuyện gì vậy ạ? Thế nhưng Lộc không nói vội, để đến khi kéo tay của người yêu ra một góc, cậu mới thì thầm vào tay của cô. Em đưa anh về nhà xem qua một lượt đi. Nghe người yêu nói như vậy, gương mặt của Loan lộ rõ vẻ sợ hãi. Sao lại về nhà? Chẳng lẽ trong nhà em có... Cứ bình tĩnh. Về đó để cho anh xem thử. Anh có cái thứ này có thể biết được có thứ không sạch sẽ trong nhà em không? Vâng ạ, anh đi theo em. Thế là sau khi cho ông Cường ăn tối xong, Loan lấy cớ đi lấy thêm một ít đồ rồi dẫn Lộc về nhà. Trời đêm nay không trăng không sao, lại như sắp mưa cho nên bầu không khí u uẩn, ảm đạm lắm. Chiếc xe tay ga của Lộc với Loan ngồi đằng sau ngừng lại trước cổng của căn biệt thự. Bên trong đèn đóm vẫn sáng, nhưng không hiểu sao có cảm giác lạnh lẽo u uất lắm. Cô Tư ơi! Loan gọi vào bên trong. Trong lúc chờ đợi bà giúp việc mở cửa, Lộc nhíu mày quan sát kỹ hơn trước cửa căn biệt thự. Với những gì bản thân cảm nhận được thì dường như nó không có gì bất thường. Tuy nhiên cậu cần phải áp dụng cái cách trong cuốn sách này thử xem. Khá nhanh chóng từ bên trong nhà, bà Tư giúp việc bước ra. Ai đó? Cô Tư, cháu Loan. À, cô chủ hả? Ông sao rồi à? Bố cháu còn đang nằm trong viện. À, cậu Lộc à? Vậy mà tôi cứ tưởng cô với ông chủ về. Vâng ạ, cô mở cửa cho bọn cháu với. Tôi mở ngay đây. Cô ăn cơm gì chưa? Để nấu sẵn cơm đang định mang vào bệnh viện. Cháu với bố cháu ăn rồi. Cảm ơn cô cứ nghỉ ngơi đi. Lộc lúc này nói chen. Từ từ đã. Cô Tư à, cháu có chút chuyện muốn nhờ cô. À, chuyện gì vậy cậu Lộc? Cứ vào trong đi rồi cháu sẽ nói. Vâng ạ, thì hai người vào đi. Cánh cửa được mở ra, Lộc nắm tay của Loan rồi cả hai bước vào bên trong. Cái mảnh vườn lúc này cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng rồi khi bước vào trong phòng khách, Lộc giật mình bởi có một luồng hơi lạnh xộc thẳng tới, khiến cho gai ốc trên người của cậu nổi lên. Chưa hết hai tay còn như ù đi một cách khó chịu, khiến cho người yêu đứng yên một chỗ. Loan tò mò hỏi: Anh bị sao vậy? Lúc này đây thì Lộc giật mình như cậu vừa từ một nơi nào đó trở về vậy. À không có gì đâu, tao bắt đầu thôi. Cô Tư ơi, tôi đây cậu. Ở trong nhà cô lấy cho cháu một bát gạo, một bát muối đặt ở góc nhà, dưới nước chanh lên. Ủa, để làm gì vậy? Cô cứ làm đi, lát nữa sẽ biết. Vâng, tôi làm ngay. Thực ra thì Lộc đâu có tài giỏi gì, mà cái phép thử này đến từ mẹo kiểm tra xem nhà có âm khí hay ma quỷ trong cuốn sách đạo pháp đã dạy. Một lát sau, bà Tư mang lên một cái bát với những thứ bên trong đúng như Lộc yêu cầu. Cậu đảo mắt nhìn chung quanh một lượt rồi tiến thẳng đến gầm cầu thang. Sau khi đặt cái bát xuống, cậu bảo hai người còn lại cùng mình ra ngoài sân đứng. Loan tất nhiên vẫn còn tò mò. Anh làm gì vậy? Anh đang thử xem trong nhà em có ma thật không. Sao? Cách đó có thể xem được hả? Anh đừng làm em sợ chứ. Em yên tâm, cách này ông nội chỉ đấy. Lộc vẫn không muốn tiết lộ về cái chuyện mình lén trộm đọc cuốn sách rồi học lỏm trong ấy, bởi vì nếu ra thì mất mặt lắm. Sau nửa giờ chờ đợi, hai người cùng với bà Tư giúp việc cũng bước vào. Lộc tiến tới cái gầm cầu thang rồi moi cái bát ra để kiểm tra. Thật bất ngờ, chú gạo và muối bây giờ đã ám một lớp màu đen, giống như đã bị nấm mốc lâu ngày. Nhìn vậy Lộc liền nhíu mày. Thế này thì chắc là có vong rồi. Chú gạo này đen như vậy, âm khí nặng lắm, đúng như trong sách viết. Trời đất ơi, em sợ lắm. Bây giờ phải làm sao đây anh? Không có gì nghiêm trọng cả đâu, em cứ an tâm. Anh sẽ chấn nó lại, để anh đọc cách hóa giải đã. Thế nhưng Loan lại đắc đầu. Anh à, nhưng anh không chấn được nó thì sao? Em sợ lắm. Anh bảo ông nội anh biết cách mà. Bây giờ anh nhờ ông giúp em được không? Hay là để em đến cầu xin ông? Chứ chỉ đọc sách thôi em không tin anh à? Không phải, chỉ là em sợ anh gặp nguy hiểm. Nguy hiểm gì chứ? Cứ để đó anh thử. Nếu anh không làm được thì ông nội làm chứ có gì đâu. Vâng ạ. Thế thôi anh thử xem thế nào. Lộc cố gắng nhớ lại những câu chỉ chú để xua đuổi tà ma trong cuốn sách kia, vì hy vọng là nó có tác dụng. Thế nhưng rồi còn chưa kịp thực hiện thì đột nhiên từ trên lầu vọng xuống một âm thanh khá lớn. Khỏi phải nói, Loan sợ xanh cả mặt, vội vàng nấp sau lưng của người yêu. Anh ơi, là nó à? Lộc đưa tay lên miệng ra hiệu cho người yêu im lặng. Em cứ ở yên đây, đợi một chút, anh lên xem thế nào. Loan gật đầu vội chạy vào trong góc nhà nấp. Còn Lộc cậu bắt đầu đưa chân bước từng bước lên cầu thang. Quả thật là từ cái hôm biết đến sự tồn tại của tâm linh đạo pháp đến nay, cậu không những không sợ mà còn muốn tìm hiểu học đạo. Lộc hứng thú với nó lắm. Lên đến tầng 2, cậu đưa tay bật ngọn đèn ngoài hành lang, một tay cầm cuốn sách, tay còn lại thì bắt ấn theo hình vẽ bên trong. Cứ như vậy Lộc bước đến kiểm tra từng căn phòng một. Càng đi cậu lại càng nhậm được hơi lạnh buốt đang vây quanh lấy mình. Không biết rốt cuộc vong hồn này mạnh như thế nào, lần này Lộc mà làm được thì chắc hẳn là cậu có duyên với nghiệp này. Ông cụ Mạnh chắc chắn cũng phải truyền lại nghề cho cậu mà thôi. Cái cảm giác được làm pháp sư triệu hồi âm binh âm tướng dưới quyền và hàng loạt những phép khác khiến cho Lộc thích lắm. Đi một vòng hết tầng lầu, Lộc có chút thất vọng khi không thấy thứ gì khả nghi. Đang trong lúc kiểm tra thì một lần nữa cho chắc chắn, cậu giật mình bởi có tiếng hét thất thanh từ bên dưới nhà vọng lại. Tất nhiên Lộc nhận ra tiếng hét này là của người yêu. Thế là không một chút chần chừ, Lộc chạy như bay xuống. Đến nơi, đập vào mắt là hình ảnh của Loan đang ngồi thu lu trong góc, đầu tóc của cô rũ rượi, hai mắt trừng trừng đầy sợ hãi, cả thân người thì run lên bần bật. Bà Tư cũng ở dưới bếp chạy lên hỏi han cô chủ của mình. Lộc bước tới rồi ấp úng: Em sao vậy? Thế nhưng Loan lại không nói gì. Phải đến mấy phút sau thì cô mới có thể hoàn hồn lại được. Loan òa lên khóc, nói trong tiếng nấc: Em thấy nó. Sao? Em thấy nó ở đâu? Nó từ trên cầu thang bước xuống. Ban đầu nghe tiếng bước chân thì em nghĩ là anh. Nhưng mà không, là nó. Nó mặc một bộ quần áo màu trắng toát. Nó chạy xuống nhìn em chừng chừng đấy. Em đang định gọi anh thì nó bay tới nắm lấy tóc của em rồi kéo đi. Em sợ lắm, em hét lên. Nó nghe em hét thì buông em ra rồi biến mất. Anh à, em sợ lắm. Lần đầu tiên Lầm thích được sự bấn loạn của người yêu như hiện tại. Cậu nắm chặt tay của cô rồi gần giọng: Được rồi, em an tâm đi, anh sẽ giúp. Quyết tâm đã hạ. Do vậy Lộc vẫn ý thức được là mình cần thời gian để đọc và hiểu những gì ghi trong cuốn sách cổ này. Thế là sau khi tính toán, cậu quyết định bảo Loan sang tạm phía nhà ngoại để cô ở. Bà Tư cũng được cho nghỉ việc vài hôm, tránh cái vòng ở lại quấy nhiễu. Sắp xếp xong, Lộc chạy thẳng về nhà của mình để nghiên cứu cuốn sách và chuẩn bị đồ nghề diệt ma. Tuy nhiên khó khăn bắt đầu xuất hiện khi mà những thứ đồ yêu cầu trong cậu lại chẳng có một thứ nào. Nào là kính bắt quái, là bản âm dương, kiếm gỗ đào, còn có bùa chấn của đạo nữa. Mấy cái thứ này mình thậm chí còn chưa từng nhìn qua, nói chi là sở hữu. Mình phải làm sao đây? Lộc, Lộc ơi! Đang suy nghĩ thì có tiếng gọi bên ngoài. Người gọi chính là ông cụ Mạnh. Lộc vội vàng nhét cuốn sách xuống dưới rồi chạy ra mở cửa. Ông nội ơi! Mày đã đọc sách đến đâu rồi? Lúc nãy ăn cơm xong chạy đi đâu? Đến tận khuya mới về thế hả? À, cháu đi mua ít đồ, với lại có tí việc cá nhân. Việc cá nhân là việc gì? Mày lại đi chơi với con Loan chứ có việc gì mà bận? Không phải đâu, bác Cường đang nằm trong bệnh viện, chúng cháu đâu có thể nào đi chơi. Nghe nhắc đến đây thì ông cụ Mạnh giật mình rồi khựng lại. Thằng Cường á, nó đau ốm thế nào? Bảo nó sang đây lấy thuốc về mà uống, chứ uống ba cái thuốc tây nó nóng nảy trong người lắm. Lộc lúc này cũng chẳng muốn giấu giếm gì thêm, cậu kể lại tình trạng của ông Cường, kèm theo đó là một sự khẳng định. Ông nội à, ngay cả bác Cường cũng nói là mình bị tà ma quấy nhiễu, chứ không phải là mỗi con hay là Loan đâu. Thế nên ông hãy giúp gia đình của bác ấy đi, chứ còn sợ là sẽ có chuyện chẳng lành. Giúp được gì mà giúp? Cái sự hiểu biết của ta về thế giới tâm linh nó không có nhiều đâu. Nếu như mà thằng Cường nó bị nghiêm trọng vậy, phải mời thầy pháp chuyên nghiệp mà xử lý, chứ ta chỉ có chút tài mọn thôi, sao mà đủ sức. Chuyện tâm linh là không thể đùa. Vừa đã chuẩn bị sẵn cái câu trả lời này của ông nội, cho nên Lộc gật đầu rồi bảo: Cháu hiểu rồi, mà thôi cũng muộn rồi, ông nội đi nghỉ đi. Ờ, ta đi nghỉ đây, ráng mà đọc sách đi, ngày mai ta kiểm tra đấy. Vâng, con biết rồi. Ông nội ngủ đi, chúc ông ngủ ngon. Đợi cho ông cụ Mạnh đi khỏi, Lộc đóng cửa chốt lại rồi thở dài thiểu não. Cậu lẩm bẩm: Thế này thì đến bao giờ mới giúp được cho Loan chứ? Nói xong thì cậu nhanh chóng leo lên giường đánh một giấc, vì hy vọng thái độ ngày mai mà tốt thì sẽ lấy được lòng công cụ Mạnh, rồi ông mới đồng ý giúp đỡ. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên hết, Lộc đã bật dậy một cách nhanh chóng, thậm chí còn không có chút nhăn nhó nào. Nhận ra sự khác biệt này, ông cụ Mạnh hỏi: Mồ Phật, trời sắp sập hay sao hả? Ông nội, ông đừng có chọc con. Sao con suy nghĩ kỹ, con cần phải nghiêm túc hơn thì mới thành tài được. Giỏi, mày biết vậy là giỏi, gắng lên. Gia nghiệp này chỉ có một mình mày là niềm hy vọng đấy. Vâng, con đi sao thuốc đây. Và rồi đang thể hiện sự chăm chỉ của mình thì đến khoảng 8 giờ có chung điện thoại bàn trong nhà vang lên. Lộc giơ tay nên ông cụ Mạnh là người nhấc máy. Alo, hiệu thuốc ở Hồ Giang nghe đây. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt công cụ có vẻ khó coi. Sau khi cúp máy, ông quay sang Lộc: Ngừng tay đi mày, mày đi với ông, nhớ mang theo cái túi thuốc. Đi đâu với ông nội? Nhanh lên xe để ta kể sau. Lộc gật gù sau khi chuẩn bị xong hai ông cháu ra ngoài. Do không chuẩn bị trước nên người tài xế phải mất 10 phút sau mới đánh xe tới cái bãi đỗ nằm cách đó khá xa. Sau khi điên vị ở cái ghế sau, ông cụ Mạnh mới kể về cuộc gọi ban nãy nó đến từ một vị khách. Ngày này khoảng một tuần trước có đến bảo là vợ mình bị suy thận, bệnh viện trả về. Nhưng đồng nghi vẫn có phương thuốc trị được. Ông cụ Mạnh có cho mấy thăng thuốc bổ thận lọc máu. Vậy mà không hiểu sao sau hơn một tuần, giờ đây người đàn ông đó gọi đến nói với một vẻ gay gắt, bảo thuốc của ông cụ là thuốc giả, uống vào không cứu được người mà còn hại người. Cảm thấy việc danh tiếng của mình có nguy cơ bị người khác hiểu lầm rồi bôi nhọ, ông cụ hỏi thăm địa chỉ tìm đến nhà xem sự tình như thế nào. Ngay đến đây thì Lộc cũng hiểu ra. Thật ra thì tình trạng này trước giờ đã có nhiều, thế nhưng toàn là vì những gia đình bệnh nhân ấy không làm theo lời dặn, hoặc là uống thuốc linh tinh kèm với mấy cái mẹo chữa trị dân gian, mà toàn là bị bợm cho nên mới xảy ra sự việc bệnh chồng bệnh như vậy. Mất hơn một giờ đồng hồ thì chiếc ô tô dừng lại ở một cái hẻm nhỏ. Do đây là một ngôi làng hẻo lánh cho nên nhà cửa đường xá không thể nào bằng với trên thị xã được. Ông cụ Mạnh bước xuống xe nheo mắt nhìn chung quanh. Từ bên trong con hẻm có mấy người bước ra. Trong cách ăn mặc của họ thì tuy không quá sang trọng nhưng cũng có vẻ tươm tất. Một người trong nhóm chạy đến nhíu mày rồi hỏi: "Ông có phải ông Mạnh không?" "Tôi đây. Ông mau theo tôi, gấp lắm rồi." "Sao vậy?" "Thuốc tôi mua nhà ông uống vào không những không khỏi bệnh mà còn nặng thêm. Ông xem làm như vậy mà được hả? Hay là ông nghĩ người nghèo như chúng tôi không được coi trọng? Người ta bảo lương y như tử mẫu, ông bán thuốc giỏm cho chúng tôi vậy sao?" "Ông bình tĩnh đi. Tôi đã tới đây rồi thì ông không còn sợ tôi không chịu trách nhiệm. Nếu thuốc của tôi gây hại thì tôi chắc chắn không để trông chịu thiệt thòi." "Được, ông mau vào đây." Lộc hơi có chút khó chịu với cách nói chuyện cụt ngụt này của đối phương. Thế nhưng nghĩ chắc là do người nhà của họ đang chờ bệnh nặng, khó tránh khỏi những việc kích động, cho nên cậu không muốn làm chuyện thêm rối ren. Theo chân đám người, hai ông cháu men theo con đường hẻm nhỏ đến một căn nhà sập sệ mục nát. Chỉ còn lại được phía gian trước là dễ nhìn một chút. Và trong sân, người đàn ông lúc này đưa tay chỉ vào trong cánh cửa. "Đó, ở trong đó. Ông mau giải quyết đi. Nếu mà ông không trả lời được thì đừng trách hôm nay hai người không rời được khỏi đây." Tất nhiên câu nói đầy hống hách này làm cho Lộc không thể nhịn được. "Ông nói cái gì thế? Ông đang muốn cứu người thân của mình hay là đe dọa tôi? Cái thằng này mày là ai? Ở đây toàn người lớn, ai cho mày nói chen vào? Cái đồ vắt mũi chưa sạch." Máu nóng đã lên, Lộc như muốn sấn tới nhưng ngay lập tức bị ông cụ Mạnh ngăn lại. Thế là Lộc im lặng. Tuy nhiên ánh mắt của cậu thì lườm đườm người đàn ông kia như kẻ thù vậy. Tiếng kêu từ trong căn nhà làm cho cơn nóng giận trong người của Lộc lắng xuống. Theo chân ông cụ Mạnh chạy vào. Vừa mới mở cửa nhà, từ bên trong một bóng người nhảy sổ ra túm lấy cổ của Lộc. Có bất ngờ cho nên cậu bị đẩy ngửa lại đằng sau. Cứ ngã làm cho Lộc đau điếng, đầu óc choáng váng như muốn ngất đi vậy. "Mau, mọi người kéo chúng ra." Tiếng của ông Mạnh vang lên. Đám người bên ngoài bắt đầu lao đến kéo người kia ra. Phải mất một lúc Lộc mới có thể thoát khỏi đôi bàn tay đang siết chặt ấy. Cậu nhận ra người vừa tấn công mình là một người phụ nữ trung niên. Trông bà ta đầu óc bù xù, gương mặt xanh như là tàu lá chuối. Chưa dừng lại ở đó, hàm răng của bà ta như thể biến đổi, chuyển thành những cái răng nanh lởm chởm. Với cái ngoại hình gớm ghiếc và cái sức mạnh kỳ dị này, Lộc chợt nghĩ, đây là tình trạng của người bị suy thận giai đoạn cuối sao? Theo trí nhớ của anh, người bị thận thì cơ thể yếu ớt lắm, còn bị phù nề đi lại khó khăn, chứ không thể nào như người phụ nữ này được. Trước tình cảnh hiện tại, ông cụ Mạnh cũng có vẻ bất ngờ. Ông quay sang nhìn Lộc rồi thì thầm: "Mày ra ngoài hẻm, ở trong xe đi con." "Sao lại vậy?" "Ta bảo sao làm vậy đi." "Không được, không ai được đi." Người đàn ông kia tỏ vẻ hung dữ. "Sao, tính cho nó chạy trước à? Tôi nói ông rồi, không có giải quyết được chuyện này đừng hòng mà về. Vợ tôi sau khi uống thuốc cũng đã hóa điên hóa dại. Ông phải có lời giải thích chứ." Ông cậu Mạnh lúc này tỏ ra bất lực lắm. Tuy nhiên ông cũng không còn cách nào khác, quay lưng lại phía cháu trai của mình. "Đứng nép vào một góc đi con." Lộc gật gù bước tới góc của một cái giếng nước để quan sát. Thực ra thì cậu không muốn rời đi mà tò mò, để xem thử ông nội của mình xử lý chuyện này thế nào. Nhất là cậu thích người phụ nữ này có khi liên quan đến vấn đề tâm linh hơn là bệnh tật. Và cái suy nghĩ này có phần chính xác. Khi mà trở lại hiện tại, ông cụ Mạnh bắt đầu lấy cái sợi dây chuyền của mình ra như lần trước. "Mau giữ lấy bà ấy." Người đàn ông cùng vài người còn lại cũng gật gù làm theo. Nhưng lúc này đây, người phụ nữ kia không những không sợ, thậm chí bà ta còn nhọn miệng cười khi mà bị ông dùng mặt dây chuyền ấn vào trán. Từ trước đến giờ đây có vẻ là cảnh tượng đáng sợ nhất mà Lộc được chứng kiến, cứ như từ trước trong thước phim vậy. Giọng nói công của Mạnh lúc này vang lên. Mọi người, cố gắng giữ chặt chân tay của bà ấy. Lộc, lấy trong con dao. Lộc gật gù thò tay vào trong giỏ lấy một con dao cán nhỏ, loại hay dùng để cắt gọt mấy vị thuốc. Sau khi đưa còn chưa kịp hỏi ông cụ Mạnh dùng nó để làm gì, thì gần như ngay lập tức, ông rút con dao cứa thẳng vào lòng bàn tay. Ông nội! Lộc la lớn khi thấy máu tươi từ trong vết cắt, anh mím chặt môi toan định chạy đến. Thế nhưng ông cụ Mạnh bình thản lắm. Đứng yên đó, đừng có làm phiền ta. Tiếp đến, ông cụ dùng chỗ máu vẩy thẳng vào mặt người phụ nữ, thì bất ngờ gần như lập tức cơ thể của bà ta co giật, phản ứng hết sức mạnh mẽ. Chẳng ai có thể tin được một người phụ nữ trung niên lại có thể sức mạnh đến như vậy, tới mức mà 4-5 người đàn ông lại chẳng thể nào giữ yên được bà ta. Sau gần nửa giờ đồng hồ, mọi người cũng đuối sức. Cuối cùng chỉ một cái ngất vai, đám người giữ chung quanh đều bị bà ta đẩy ngã. Tiếp đó, trong lúc mọi người còn đang chưa định thần lại được, bà ta chạy vụn vào bên trong để cố thủ. Tất nhiên này nó đều kinh ngạc trước sức mạnh kinh hồn mà bản thân mình vừa trải nghiệm. Chắc hẳn nếu như bảo họ vào trong sẽ chẳng ai còn đủ can đảm. Còn người đàn ông kia cũng không còn nói năng hách dịch nữa, bởi ông ta biết chỉ có ông Mạnh mới giúp được mình mà thôi. Trái ngược với những người còn lại, ông của Mạnh lại trông chẳng hề nao núng gì cả. Ông quay sang nói với người đàn ông: mau tìm cho tôi một con gà trống, một ít máu chích từ mũi chó mực. Để làm gì vậy? Mau đi, hết thời gian rồi. Khoảng chừng nửa giờ sau, người đàn ông mang về hai thứ đồ như ông Mạnh dặn. Ông mang tiết gà trống cùng với máu chó mực rồi hòa cùng nhau trong một cái bát. Tiếp đến, ông xé toạc cái cánh tay áo của mình, rồi dùng ngón tay của mình vẽ lên những hình ảnh trông hết sức kỳ lạ. Vẽ xong, ông mang mảnh vải rồi cứ như vậy từng bước vào trong nhà. Lòng lo lắng toan đi theo, thế nhưng bị ông giang hiệu ngăn lại. Đứng ở bên ngoài, cậu chỉ còn cách thốt lên: ông nội, cẩn thận. Ông cậu Mạnh bước vào bên trong căn nhà cấp 4, cánh cửa của nó nhanh chóng đóng sầm lại. Nhưng tưởng đâu sẽ có những tiếng đổ vỡ là hết vang lên. Thế nhưng không, một bầu không khí im lặng bao trùm tất cả. Đám người bên ngoài lao nhau lên xì xầm đoán đủ thứ chuyện. Còn về phần của mình, Lộc lo lắng trông nội lắm, cậu còn chuẩn bị tinh thần xét lại vào trong bất cứ lúc nào. Nhưng cũng không phải đợi lâu, chỉ khoảng 20 phút sau, cánh cửa từ từ được mở ra. Từ bên trong, ông cụ Mạnh dìu người phụ nữ bước ra. Trong bà ta bấy giờ tuy không còn chút sức lực nào, nhưng sắc mặt đã có chút sinh khí trở lại. Cả hai ngồi phổng xuống đất trước sự ngỡ ngàng của đám người bên ngoài. Ông nội, ngài có sao không? Không sao. Còn bà ấy không sao, xong rồi. Người đàn ông thổ lỗ kia bước tới đỡ vợ của mình lại. Bà ơi, bà có sao không? Tôi không sao ông à. Tôi sợ quá, may mà có thể chứ không chắc tôi... Người đàn ông lúc này mới bắt đầu tỏ thái độ chân thành. Ông ta tiến đến trông cụ Mạnh rồi đứng cúi xuống. Thưa thầy, con xin lỗi vì lo cho tình trạng vợ con. Con nóng này như vậy con biết sai rồi. Không có gì đâu. Tôi chẳng muốn làm căng cái chuyện này. Chỉ có điều sau này nếu được thì ông hãy biết kiểm soát cảm xúc của bản thân, chứ đừng để nó trở nên thành giận quá mất khôn. Phải tôi chứ người khác người ta giận bỏ về đấy. Thưa thầy, nhưng mà con vẫn chưa hiểu sao vợ con lại bị quỷ nhập như vậy. Có cái gì đâu. Cơ thể của người bệnh yếu ớt, hồn phách chỉ cận kề cửa tử, cho nên oan gia trái chủ, tà ma kéo đến rất đông. Nếu tâm không tỉnh rồi hay tưởng tượng ra, sẽ bị ma quỷ chú ý mà nhập vào, sau đó gây tổn hại. Bây giờ đã ổn, ông chỉ cần tuân theo thang thuốc điều trị mà tôi cho hôm trước một cách kiên trì, chắc chắn bệnh tình của bà đó sẽ được thuyên giảm. Vâng, con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Để con gửi tiền thầy. Tiền bạc gì đâu. Ông mang cái tiền đó sắm sửa một cái lễ cúng kiếng cho tổ tiên ở trong nhà, cầu xin họ phù độ trì cho mình. Chỉ có như vậy mới được yên. Thầy không giận con thật sao? Giận dỗi gì chứ. Tôi già rồi không còn đủ sức để chấp nhận mấy cái chuyện đó. Thôi cũng không còn sớm, hai ông cháu ta về đây. Vâng ạ, cảm ơn thầy, cảm ơn cậu. Người đàn ông cùng đám người chung quanh cúi đầu kính cẩn để đưa tiễn hai ông cháu ra tận ngoài xe. Trên xe, Lộc không có dìm hỏi vì ông cụ Mạnh đang ngủ thiếp đi vì mệt. Nhưng cậu biết được cái phép thuật của ông không phải chỉ là chút đạo pháp còn con như ông nói. Nhưng mà nếu thật thì tại sao ông lại không chịu giúp ông Cường? Đúng là quá khó hiểu, nhất là mối quan hệ làm thông gia tương lai giữa hai nhà nữa. Về đến nhà, Lộc Diễu cụ Mạnh vào bên trong phòng rồi trở về. Cuốn sách bùa lại được mở ra. Mấy thứ đồ này biết tìm đâu bây giờ chứ? Hỏi ông nội chắc hẳn sẽ bị ông quả rồi giận dỗi. Có khi ông còn bảo với bà Liên na cấm túc Lộc mấy ngày nữa chứ trả chơi. Mấy ngày trôi qua, tình hình vẫn chẳng khác hơn là bao. Là mỗi lần nghe thấy người yêu gọi điện thì bối rối lắm, bởi vì cậu không biết phải làm sao. Chưa dừng lại ở đó, nghe đâu ông Cường đang mời mấy vị pháp sư đến, thế nhưng người nào cũng đều lắc đầu tặc lưỡi, không có cách giải quyết. Sáng nay Lộc lại vào trong phòng công cụ Mạnh để đọc sách. Ông thì đã đi ra ngoài có chút chuyện. Đứng giữa mấy cái giá sách lớn, Lộc thở dài. Giờ thì tâm trạng đâu mà đọc chứ. Sao cái số của mình nó lại mệt vậy? Còn ông nội nữa, ông thực sự có tài mà sao lại giấu giếm? Chẳng lẽ ông không muốn giúp đỡ gia đình của Loan? Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì bất ngờ Lộc khựng lại khi trông thấy dưới gầm giường công cụ Mạnh có một cái dương. Trông nó khá cũ kỹ, như chiếc hộp có cuốn sách dạy đạo pháp hôm trước vậy. Linh tính mách bảo Lộc tiến tới để mở nó ra. Và rồi cậu reo lên trong vui sướng, bởi vì đập vào mắt của cậu lúc này là những thứ đồ được viết trong cuốn sách. Gồm một thanh kiếm bằng gỗ dài khoảng 2 găng tay, một cái la bàn cùng một chiếc gương âm dương bát quái. Trời đất ơi, đúng là nó rồi. Không một chút chần chừ, Lộc lấy cả 3 món đồ này tất tả chạy lên phòng. Lên đến nơi, Lộc gọi điện cho Loan. Alo, em nghe. Loan ơi, anh có cách rồi, em mau về nhà đi. Anh sang rồi diệt trừ cái yêu ma đó cho 2 bố con em. Anh có cách à? Ừ, anh có cách rồi, mau lên nhá. Vâng, em biết rồi, để em bảo với bố. Cuộc gọi kết thúc, Vọc lướt ngay lấy cái ba lô nhét mấy món đồ kia rồi chạy xuống nhà. Xuống đến nơi, ông cụ Mạnh vẫn chưa về. Lộc cứ như vậy leo lên xe, chạy thẳng một mạch đến nhà của Loan. Lúc này cô vợ ông Cường cũng đã xuất viện ở trước cửa đợi sẵn. Trông thấy Lộc, Loan mừng đến phát khóc, cô liền thốt lên. Mấy hôm nay anh không có đả động gì đến em, lo quá. Anh hơi bận, nhưng mà bây giờ anh tìm được cách rồi. Bác Cường ơi, bác khỏe chứ ạ? À, vẫn còn hơi mệt, nhưng mà nghe con Loan nói con có thể giúp, nên bác xin viện để về xem tình hình như thế nào. Mà sao hai người không vào nhà đi, đứng ở ngoài này chi cho bất tiện vậy à? Anh nghĩ em và bố dám vào không? Loan lúc này vừa nói vừa đưa cặp mắt của mình e dè nhìn vào căn biệt thự. Lộc nhận miệng cười ra hiệu cho người yêu mở cửa rồi lăm lăm bước vào. Tất nhiên với mấy món đồ thoát được công cụ Mạnh thì sự tự tin trong người của Lộc lên cao lắm. Cậu xăm xăm bước vào bên trong, ánh mắt thì ngó nghiêng nhìn xem cái bóng kia có thể lẩn trốn được đi đâu. Tất nhiên là cậu cũng phải ra vẻ cẩn thận, dè chừng cho 2 bố con của ông Cường thấy. Đứng giữa gian phòng khách, sau mấy ngày không có ai cho nên trông nó khá bụi bặm, cảm giác lạnh lẽo cũng được nhân lên gấp bội. Lộc đưa mắt nhìn một lượt qua căn phòng, ở dưới tầng trệt không có gì cả. Nhớ tới tiếng động kỳ lạ đêm hôm trước, Lộc mở túi lấy thanh kiếm làm bằng gỗ đào rồi bắt đầu bước lên trên cầu thang. Căn biệt thự này tổng cộng có thêm 2 tầng lầu. Một tầng là phòng ngủ của vợ chồng ông Cường và Loan, bà Duyên, mẹ của cô đang ở nước ngoài, cùng với mấy người họ hàng để lo công việc, nên hơn 3 tháng này chưa về. Còn trên tầng trên dành cho khách và để những thứ đồ đạc, dụng cụ không cần thiết. Lộc dạo nguyên cả căn lầu đầu tiên, thế nhưng không hề phát hiện ra điều gì khả nghi. Theo như cuốn sách nói, nếu có âm khí thì thanh kiếm sẽ rung lên. Tuy nhiên Lộc vẫn chưa cảm nhận được điều gì. Thế rồi chỉ còn 1 tầng nữa mà thôi, cái thứ ma quỷ kia chắc chắn ở trên đó rồi. Trốn đi, mày cứ trốn đi. Một lần nữa thì đừng có xin tha, tao mang tới toàn đồ xịn đó. Vừa lầm bầm, Lộc vừa lấy ra thêm cái kính âm dương. Trong sách có viết kính này có thể dùng để chiếu rọi vào nơi yêu ma, thì chúng sẽ hoảng sợ kinh hồn bạt vía và bị yếu đi. Công cuộc tìm kiếm cứ như vậy diễn ra, và cuối cùng thì cũng lên đến tầng trên. Lộc bắt đầu thấy tay của mình có cảm giác tê tê. Mày đây rồi. Lộc đặt tấm gương ở giữa lối cầu thang. Bước tiếp theo mà sách viết là đến lúc sử dụng cái la bàn bát quái. Và thậm chí là mới được đưa nó ra, cậu đã cảm thấy nó quay tít tù mù. Kèm theo đó là những âm thanh lách tách phát ra từ căn phòng ở cuối hành lang. Lộc liền nhếch mép. giờ thì mày hết chạy rồi nha. Thứ bảo bối cuối cùng Lộc sử dụng đó chính là cái lọ máu chó và máu gà trống. Thứ này thì không có sẵn trong phòng của ông cụ Mạnh, thế nhưng nó không quá khó kiếm. Đặc biệt là cậu đã chứng kiến cái uy lực của nó ở hôm đi cùng ông nội của mình về cái làng quê kia. Đứng trước cánh cửa phòng, cái la bàn quay tít không có điểm dừng. Nào ra đây, đừng có trốn nữa, không có qua được mắt của tao đâu. Lồng vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bật tung. Từ bên trong một luồng gió mạnh vụt đến. Lộc tất nhiên là không kịp phòng bị, cậu mím chặt môi rồi ngã chới với ra một góc. Mẹ nó chứ, cái thứ ma quỷ này. Lộc nhanh chóng định thần lại được. Cậu không những không sợ mà còn cảm thấy nóng tít lắm. Với lấy thanh kiếm gỗ đào trên tay, Lộc nghiến răng rồi ném thẳng về phía trước mặt. Tuy chỉ là một cú ném hư không, thế nhưng gần như ngay lập tức, những tiếng nổ lốp bốp đã vang lên. Kèm theo đó là một tiếng lắng hét kêu gào rất thảm thiết. Cái bóng dần lộ rõ hơn, Lộc nhận ra nó giống như một làn khói, có đầy đủ tay chân hình hài. Thế nhưng mờ ảo không rõ mặt mũi gì cả. Sau cú ném kiếm của cậu thì dường như nó bắt đầu quỳ xuống, chắp tay van xin. Lộc trợn mắt bởi cậu không biết cách giao tiếp với vong hồn như ông nội của mình. Nhưng cậu có thể làm chính là la hét, thể hiện uy quyền. Mày biết tội chưa? Những tưởng đâu nó sẽ sợ, thế nhưng không. Cái bóng lúc này đứng dậy, nó hướng thẳng về phía của cậu mà lao tới. Nhận ra vừa rồi chỉ là một màn câu giờ, Lộc dùng đến cái lọ đựng máu, cậu mở nắp rồi tạt thẳng vào. Liền lập tức một tiếng la hét đau đớn vang lên, kèm theo đó là một màn lăn lộn quằn quại dưới sàn nhà của cái bóng kia. Đợi chừng 5 phút sau nó tan biến, hóa thành một bãi nước bầy nhầy màu đen, bốc lên mùi hôi tanh đến đậm rậm. Cái đồ thân lửa ưa nặng. Lộc lúc này chép miệng, nhặt lại thanh kiếm từ dưới đất lên. Lúc này chiếc kim trên la bàn cũng không còn quay nữa. Chắc là hết rồi. Lộc mím môi thu dọn đồ nghề rồi bước xuống nhà. Trông thấy người yêu từ trong căn biệt thự bước ra, Lan hỏi với một gương mặt hết sức lo lắng. Anh ơi, sao rồi anh? Lộc ơi, con có gặp nó không? Ông Cường cũng chen vào rồi hỏi dồn. Lộc mỉm cười chỉ tay vào túi sách của mình rồi bảo. Không những con đã gặp mà còn đấu với nó. Cơ may mà lần này có nhiều bảo bối của ông nội cho mượn. Bác và em cứ an tâm, từ giờ có thể sống yên ổn rồi. Trời đất ơi, quý hóa quá. Ông Cường gật đầu. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Nếu như không có con thì bác không biết phải làm sao. Lộc phì cười đáp. Có gì đâu à. Con với Loan cũng là người yêu của nhau. Tương lai chúng ta đều là người một nhà. Nếu như con không bảo vệ được cho cô ấy, đâu xứng đáng được bác giao phó chứ à. Trời đất ơi, cái thằng này sao hôm nay dẻo miệng quá vậy. Thôi hôm nay ở lại đây đi, để bác bảo vật tư qua lại, đi chợ mua đồ, chúng ta ăn mừng một bữa. Tất nhiên là Lộc không thể từ chối lời mời này. Có thể nói vị thế của cậu trong mắt gia đình của Loan lúc này đã có một sự nâng cấp rõ rệt. Sau bữa ăn tối nhận ra cũng không còn sớm nữa, Lộc xin phép ông Cường và chào tạm biệt Loan rồi về nhà. Về đến nơi, Lộc thấy trong nhà của mình đang có khách. Phòng ông cụ Mạnh lại khóa cho nên không thể trả đồ về cho ông được. Thế là cậu quyết định sẽ về phòng cất tạm ở hộp tủ, để sáng mai lấy cớ và tìm sách rồi trở về chỗ cũ. Đêm này trời đầu cơn mưa to lắm, Lộc nằm trong phòng, trong đầu cứ nghĩ đến cái màn trừ ma diệt quỷ lúc chiều. Quả thật nó quá thú vị và làm cho cậu hào hứng lắm. Phải chi được truyền dạy món này từ đầu thì cậu đâu có chán ghét cái nghề gia truyền của mình chứ. Đúng lúc này có tiếng người to tiếng ở dưới nhà vang lên, làm cắt ngang luồng suy nghĩ khoái cảm. Lộc nhau mắt nhìn chiếc đồng hồ. Hơn 10 giờ rồi, ai còn la lối vậy chứ. Tò mò Lộc bước xuống nhà để xem. Đến nơi có chút nhận ra khi đó là giọng của ông cụ Mạnh. Ông đang trừng mắt la mắng một người giúp việc. Có việc gì với ông nội? Cái con ba này nó làm ăn tắc trách quá, trong nhà đều mất đồ. Ủa, mất đồ gì á? Cái túi đồ trong phòng của ta bị mất. Lúc này nhà có khách, đám trẻ con chạy lung tung, chắc để chúng nó lấy. Có chút chột dạ nhưng Lộc cũng nhanh chóng hỏi tiếp. Trong túi có gì vậy, tiền vàng hay sao ạ? Trong đó có... À thôi, không có gì. Con ba, sau này mày chảnh máng, không có coi sóc nhà cửa nữa đừng có trách tao. Mày làm ở đây ngót nghét chục năm rồi chứ có ít đâu. Dạ, con cảm ơn ông chú. Thôi đi. Có cái thằng Lộc, mày lo ngủ sớm, xong mày dậy còn sao thuốc. Vâng ạ. Vừa đến phòng, Lộc lại nghĩ. Mình định trả trông nổi nhưng bây giờ ông đã cho rằng mấy thứ đó bị mất. Vậy thì mình mà trả thì lại bị ông nghi. Hay là thôi, mình giữ lại để phòng khi nào có việc cần dùng thì dùng. Dù sao thì mình cũng muốn hầm cho hết cuốn sách đạo pháp này, để sau đó sẽ hành nghề. Mê tín dị đoan gì chứ, giúp được người thì đều là việc tốt, đâu phải bắt buộc chỉ là bốc thuốc mới là người tốt. Ngay đến đây, Lộc cảm thấy tính toán của mình thật là chu toàn. Thế nhưng cậu cũng nghĩ tới việc nhớ đâu ông Cường cứ tưởng là cậu được ông cụ Mạnh truyền dạy, rồi đến cảm ơn thì hỏng việc. Thế là Lộc mới gọi điện để kể cho Loan nghe về sự tình. Khỏi phải nói, nghe xong thì cô cũng bất ngờ lắm. Em thấy người yêu của em giỏi không? Anh đúng là thiên tài đấy. Em tưởng cái việc này phải học hỏi lâu lắm. Có gì đâu mà học hỏi, anh tự đọc sách rồi làm đấy. Vâng, bây giờ em hiểu rồi. Thảo nào anh không nhờ ông nội anh trực tiếp. Thôi cũng muộn rồi, em ngủ đi. Anh ngủ nha. Vâng, anh ngủ ngon. Cuộc gọi kết thúc, Lộc thả chiếc điện thoại xuống kế bên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông lại vang lên thêm lần nữa. Nhận ra cái tên của người yêu, cậu nhíu mày. Ủa, cô ấy gọi gì vậy? Sẵn trong cơn ngái ngủ nhưng Lộc cũng đành nghe máy. Alo anh nghe. Anh ơi, em quên mất ngày mai em có chút việc. Anh qua ăn với bố con em nhé. À được rồi, thế khi nào bắt đầu? Em định làm trưa nhưng mà sáng mai anh cứ đến đi. À mà còn nữa, anh mang theo cuốn sách cho em xem nhé, em tò mò lắm. Ờ anh biết rồi, để anh mang qua. Vâng, anh ngủ tiếp đi. Cuộc gọi kết thúc, Lộc lúc này cũng tranh thủ đánh một giấc. Sáng hôm sau, cậu trả bài với ông cụ Mạnh xong, thay quần áo chuẩn bị sang nhà người yêu. Tất nhiên là hành trang Lộc mang đi có cuốn sách dạy đạo thuật. Sang đến nơi thì cánh cửa căn biệt thự cũng được mở rộng. Lộc không một chút ngần ngại lái xe thẳng vào bên trong. Loan ơi! Vừa đi cậu vừa cất tiếng gọi người yêu. Loan lúc này đang ngồi trong phòng khách. Lộc nhuận miệng cười đưa chân bước tới. Nhưng vượt qua khỏi cánh cửa thì bất ngờ, ông Cường từ trong góc tường lao ra. Trên tay là một chiếc gậy bóng chảy khá lớn. Ông vụt mạnh vào phần gáy của cậu. Cái gì thế này bác Cường? Thêm một cú đập nữa, đó cũng là tất cả những gì Lộc có thể thốt lên. Bởi hai mắt của cậu mở dần đi, mọi thứ quay vòng rồi tối sầm lại. Tỉnh lại, Lộc bàng hoàng nhận ra tình trạng của bản thân. Cậu đang bị trói nghiến trong căn phòng ở trên tầng của căn biệt thự. Cơn đau sau gáy còn chưa ngớt, Lộc lẩm bẩm. Mình bị sao thế này? Sao lại thành ra như thế? Lần với bác Cường sao lại tấn công mình chứ? Vừa nói, Lộc vừa lờ mờ nhớ lại trước khi bản thân bất tỉnh. Lần đầu tiên cậu cảm thấy hoang mang đến tột độ. Đúng lúc đó, ông Cường và Loan từ bên ngoài bước vào. Nhận ra Lộc đã tỉnh, ông ném về phía của cậu một nụ cười bí hiểm. Lộc vùng vẫy rồi bảo. Bác Cường, bác sao vậy? Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Bác thả cháu đi, còn cuốn sách của cháu đâu? Ông Cường không trả lời mà đưa ánh mắt về phía của Loan. Cương mặt của cô lúc này cũng hết sức lạnh lùng. Loan liền hỏi. Thầy kiếm và mấy món đồ pháp bảo cũng Mạnh ở đâu? Ông Mạnh? Loan, em nói gì? Em xưng hô với ông nội vậy hả? Ông nội cái chó gì chứ? Ông Cường chen vào, kèm theo đó là một cái chừng mắt. Cái thằng già đó chưa chết đã là một sự hổ thẹn của tao. Mày có biết hồ gia của mày năm xưa còn nợ máu với Phan gia của tao không hả? Nợ máu gì? Đúng là những kẻ vô ơn. Nếu mày không biết được thì thôi, để tao kể cho mày nghe. Ông Cường kéo một chiếc ghế tới rồi ngồi xuống. Sự thật bây giờ mới được ông tiết lộ. Thì ra vào thời xưa thì gia tộc của ông và gia tộc của Lộc là đối thủ cạnh tranh với nhau trong nghề bốc thuốc và cả đạo thuật. Nhưng danh tiếng của Hồ gia lớn hơn nhiều. Còn gia tộc của ông sau một đêm tự nhiên bất ngờ bị một trận hỏa hoạn chết gần hết. Những người còn lại thì sau đó cũng bỏ nghề mà tìm đường khác để sinh sống. Vẫn đi một thời gian, người ta tìm được chứng cứ cho rằng chính những người ở phía Hồ gia gây ra vụ cháy này để loại bỏ đối thủ cạnh tranh của mình. Tuy nhiên thế lực của họ lúc ấy lại lớn, có nhiều người tinh thông về đạo thuật, cho nên không thể nào có cơ hội cho tổ tiên của ông Cường đây phục thù. Thế nhưng họ vẫn không quên cái nỗi hận thù này, truyền lại cho con cháu đời sau. Nhất định phải tìm cách trả thù. Đây cũng chính là lý do ông Cường vạch ra cái kế hoạch tiếp cận, rồi ngỏ ý kết làm thông gia với gia đình của Lộc, mà mục đích chính là để mượn tay của cậu phá hoại từ bên trong. Theo kế hoạch, ông Cường cũng chỉ định là để cho Loan về bên ấy, rồi trộm lấy cuốn sách cũng như những món đồ gia bảo. Thế nhưng không ngờ, kế hoạch thuận lợi đến mức vì sự tò mò của Lộc mà cuốn sách bây giờ nằm trong tay của ông Cường. Giờ chỉ cần có 3 món đồ pháp bảo kia, sau đó ông đốt bỏ phá hoại thì tức khắc, vận khí của Hồ gia cũng bị tiêu tán, còn những người sống bên trong ấy luôn gặp điều xui xẻo. Trong vòng vài năm ắt hẳn sẽ tán ra bại sản. Sao? Bây giờ mày hiểu rồi chứ? Tất nhiên Lộc không thể tin được vào tay của mình, cậu lắc đầu rồi bảo. Thôi mà bác Cường, bác đừng trêu cháu được không? Chắc hai người bày trò để dọa và thử lòng cháu. Cháu tự dưng ở đâu lại có cái nợ máu rồi giao ước này chứ? Ông Cường trừng mắt nhìn Lộc, cái nụ cười để bí hiểm kia lại quay trở lại, ông gật gù. Được, mày nghĩ đùa thì cứ nghĩ, để đến lúc tao xử cái thằng già kia, cả họ chúng mày sẽ lụi bại mà thôi. Lộc giờ này chẳng còn sự lịch sự nữa, cậu gắt lên. Ông, cái đồ cầm thú, cấm ông động đến ông nội của tôi. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, làm phá tan bầu không khí trong phòng. Đã nói hơn, khi Lộc nhận ra đây là tiếng chuông điện thoại của mình, nó đang nằm trong tay của Loan. Bố, là lão ta gọi. Ông nội, ông nội. Lộc thều thào. Thế nhưng ông cụ Mạnh gọi là một chuyện, còn Lộc có thể nghe máy rồi cầu cứu hay không lại là chuyện khác. Ông Cường nhếch mép cười khẩy một cái. Ôi trời đất ơi, tội nghiệp chưa kìa. Ông nội với mẹ của mày giờ chắc đang lo lắng cho mày lắm đấy. Không biết ông ta thế nào, nếu như biết thằng cháu ăn hại của mình sắp sửa trầu trời chứ. Mau thả tôi ra, có ai không cứu tôi với. Nhưng tất nhiên làm gì có ai có thể cứu cậu vào giờ này. Đã thế ông Cường còn nói chim. Mày cứ hét to lên nữa đi. Ông là đồ quỷ quyệt. Nực cười. Thôi, Loan ơi ta đi con. Để ta ra ngoài gọi lão già kia bảo lão mang đồ đến chuộc cháu của mình. Nói xong ông đứng lên kéo tay Loan ra khỏi phòng. Lúc này đây Lộc vẫn cố gắng gồng mình lên, với hy vọng sẽ làm đứt sợi dây trói. Thế nhưng không. Làm sao được khi mà sợi dây đó thậm chí còn lớn hơn cả cổ tay của cậu. 1 giờ, 2 giờ rồi 3 giờ đồng hồ trôi qua. Mọi thứ vẫn chẳng có dấu hiệu gì khả quan. Lộc nhầm đoán giờ này chắc đang vô cùng lo lắng. Càng nghĩ Lộc lại càng cảm thấy hối hận. Tại sao lúc đó trộm đồ của ông cụ Mạnh để giúp bố con của ông Cường. Cậu có thể nói thật với ông nội của mình cơ mà. Đang lúc bi quan về viễn cảnh số phận của bản thân, Lộc nhận ra Loan đang từ bên ngoài vào. Trên tay cô mang theo một cốc nước. Đặt nó xuống bên cạnh cô thì thầm. Em cho anh uống nha. Cô đừng tưởng sẽ dùng cách này để dụ dỗ tôi. Từ cô chết cũng không khai ra đâu. Loan thở dài lắc đầu. Em không có ý xấu với anh. Sớm muộn gì em cũng tìm được mấy cái thứ đó. Còn em thấy anh từ sáng đến giờ chăn uống gì, cho nên cô im đi. Đừng giả vờ tốt bụng. Từ bên sớm muộn gì tôi cũng chết dưới tay của bố con cô. Có giết thì giết tôi đi. Cô đừng làm thế để chọc tức tôi. Nhưng tôi nói trước, tôi có thành ma sẽ ám hai người. Lộc dứt lời thì Loan lại thở dài. Em cũng không biết sao mọi chuyện thành ra như vậy, em xin lỗi. Nhưng mà chúng ta có mối thù giữa hai gia tộc, em không thể nào cãi lời của bố em. Bây giờ anh uống nước đi, ông nội của anh cũng sắp đến rồi đấy. Lộc nghe đến đây thì không những không cảm thấy mừng rỡ mà còn hổ thẹn. Không biết làm thế nào bây giờ, cậu đúng thật là đứa phá gia chi tử, không có được tích sự gì. Khoảng chừng nửa giờ sau thì ông Cường bước vào, kéo theo nơi ghế Lộc bị trói nghiến, rồi đưa cậu xuống gian nhà dưới. Xuống đến nơi thì Lộc thấy ông Mạnh đang đứng ở đó từ bao giờ. Ông nội! Lộc khựng lại vì nghĩ mình sẽ nhẫn lãnh một chàng mắng chửi từ ông. Thế nhưng không, ánh mắt của ông lúc này chỉ lộ ra một vẻ lo lắng. Còn không sao chứ? Đang định bước tới thì ông Cường rút từ trong người ra một con dao kề vào cổ của Lộc. Lão già, là bước tới đừng có trách. Đừng làm hại nó Cường, có gì từ từ nói. Sao vậy? Ông không biết lý do tôi gọi ông tới đây. Ta biết chứ. Biết là tốt. Ông có mang theo thứ đồ tôi cần không? Có đây. Ông cầu Mạnh chỉ vào cái túi trên bàn. Lòng nhận ra đây chính là cái túi mình đã bỏ 3 món đồ pháp bảo của dòng họ, cất vào hộp tủ trong phòng ngủ. Chắc ông cụ Mạnh đã tìm kiếm nó vất vả lắm. Lộc lúc này liền gào lên: "Ông nội, ông bỏ mặc con đi. Con là đứa không có được tích sự gì, đừng để dòng họ mình phải chịu ảnh hưởng." "Gớm, mày tưởng mày là người tốt hả?" Ông Cường nhếch mép đầy bỡn cợt. "Giờ thì trao đổi đi lão. Lão đưa cái túi cho con Loan, tôi sẽ thả cái thằng này ra cho lão." "Được, nhưng mà trước hết mở cái túi đó cho tôi kiểm tra." Ông cụ Mạnh gật gù đồng ý. Sau khi mở chiếc túi để lộ ra ba món đồ thì cuộc trao đổi bắt đầu. Ông Cường có vẻ hí hửng lắm, bởi vì ông sắp được toại nguyện trả thù cho gia tộc của mình. Thế nhưng khi cởi trói để cho Lộc chạy về phía ông cụ Mạnh, Loan bất ngờ ném cái túi về phía hai ông cháu. "Loan, mày làm cái gì vậy?" "Con xin lỗi bố, nhưng mà chuyện này ngừng lại đi, đổ mất dạy." Một cú tát như trời giáng khiến cho Loan chới với. Tất nhiên người vừa mới đánh cô chính là ông Cường. Khuôn mặt của ông tràn đầy sự giận dữ. "Con chó này mày bị điên hả? Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy? Mau đưa nó cho bố." "Không, bố dừng tay lại đi, con xin bố." Có vẻ như sự tức giận của ông Cường lên đến đỉnh điểm. Ông ta toàn tiến đến tấn công con gái của mình. Thì ông của mình đã chắn ở trước mặt. "Cường à, mày bình tâm lại đi. Trên đời này con người ta sống chết đều có số. Chuyện đã oán từ đời trước chỉ là hiểu nhầm. Chẳng có ai phóng hỏa hại gia tộc của mày cả." "Thằng khọm giả, mau tránh đi đừng có giả mồm. Hôm nay tao sẽ giải quyết hết ân oán với mày." Ông Cường vừa nói vừa giơ con dao trên tay của mình ra. Nhưng mà khi còn chưa kịp thực hiện thì một làn gió mạnh vội vụt tới. Kèm theo đó là một cây bóng mờ ảo. Cây bóng lao từ hất văng ông ra một góc. Lộc cũng nhận ra đây chính là cái bóng mà lần trước cậu đã dùng mấy món đồ này để xua đuổi. "Ông nội." Ông cậu Mạnh có vẻ không bất ngờ gì lắm. Ông chỉ giang hiệu cho cháu trai của mình yên lặng. Những gì xảy ra tiếp theo khá chóng vánh. Ông Cường gào thét thê thảm rồi ngất đi. Loan khóc nghẹn, cô quỳ xuống chắp tay: "Thưa ông làm ơn cứu bố cháu." Ông cậu Mạnh lắc đầu thở dài: "Cái vòng này là vòng có ân oán với bố cô trong quá khứ. Ông ấy đã giết hại người ta, để bây giờ khi người ta đã luyện thành quỷ mới quay về để báo thù. Ta tuy biết một chút đạo thuật nhưng không thể hóa giải cái ân oán từ nghiệp báo, chỉ có thể giúp thương thảo với cái vong hồn kia mà thôi." "Ông cứ giúp đi, con xin đổi ân ông. Bố còn tùy cô lỗi lầm nhưng ông ấy..." "Thôi được rồi, không cần phải nói nữa. Giờ mau chuẩn bị cho ta một cái bản lễ." Từ hôm ấy, buổi lễ kết nối âm dương được ông cụ Mạnh thực hiện. Ông Cường vẫn dở điên điên, từ ngồi thù lù trong một góc mà la hét. Sau gần nửa giờ đồng hồ đợi cho đến nén hương gần tàn, cơn gió hú bên ngoài cũng dần lặng mà tan biến. Ông Cường lúc này đã bình thường trở lại. Nhưng ông không nói không rằng, chạy quay lưng bước thẳng về phòng của mình. Sáng hôm sau, một mình ông đến đồn công an để tự thú về chuyện mười mấy năm trước. Khi mà trong cơn say ông vô tình lái xe, gây chết người. Không biết bản án dành cho ông sẽ thế nào, thế nhưng ắt hẳn ông ta phải chịu sự trừng phạt một cách thích đáng. Còn về phần của Loan, sau biến cô ấy, cô không những không bị Lộc ghét bỏ mà còn được cả gia đình công cụ Mạnh yêu thương, tiếp tục nhận làm con dâu tương lai. Một thời gian ngắn sau đó, cái đám cưới cũng được diễn ra và nó cũng đánh dấu cho một cái cột mốc xóa bỏ đi ân oán từ sự hiểu lầm giữa hai gia tộc giàu có nhất thị xã An Kỳ này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.